Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Nguyền Rủa. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều muộn tại một bệnh viện khá lớn, hàng chục cho đến hàng trăm người tấp nập qua lại trong những dãy hành lang kéo dài. Mùi thuốc khử trùng phảng phất chung quanh khiến không ít người tỏ ra khó chịu và thêm phần mệt mỏi. Trên những gương mặt của những con người cả già lẫn trẻ, ai ai cũng mang trong mình những cung bậc cảm xúc khác biệt. Họ hầu hết đều là những người chỉ muốn sớm rời khỏi nơi đây bởi sự ngột ngạt trong bệnh viện. Chẳng ai muốn ở đây để làm gì. Nếu có thì cũng chỉ là những vị y bác sĩ đang làm việc ở đây mà thôi. Các bệnh viện bệnh nhân ra vào liên tục, có người vui mừng vì bệnh tình đã khỏi, có kẻ tỏ ra ngán ngẩm vì phải tới nơi này. Xung quanh tiếng thông báo cho các bệnh nhân vang lên liên tục, nói chung là tiếng thúc giục ầm ĩ. Chúng như thể hòa vào nhau làm một không ngớt dù chỉ là một tích tắc. Tuy nhiên cũng ở trong bệnh viện ấy, có một số nơi lại không ồn ào đến như vậy. Mặc dù ở dòng theo dãy hành lang vẫn có rất nhiều người đang đứng chờ đợi. Có người liên tục đi qua đi lại nhưng họ chẳng hề nói với nhau một câu nào. Ở trước cửa một gian phòng hay hầu hết các phòng ở đây, những con người của các gia đình vẫn cứ kẻ đứng người ngồi, mắt liên tục nhìn qua phía cánh cửa kia còn đang đóng kín như thể chờ đợi. Cũng không thể giấu đi nỗi lo lắng trên gương mặt của mình. Có người hồi hộp chỉ biết ngồi im nắm chặt tay. Nhưng bên cạnh những người khác thì cứ phải đi đi lại lại, răng cắn vào nhau vang lên những tiếng kèn két. Họ không chờ gì khác ngoài khoảnh khắc tiếng khóc chào đời của một đứa bé vang lên và cánh cửa trước mặt được mở ra. Và rồi điều đó cũng đến đúng như một sự mong đợi. Dọc theo dãy hành lang của khoa sản, liên tiếp những tiếng khóc chào đời ré lên trong sự vui sướng tột cùng của những người đang chờ đợi. Sau đó những cánh cửa được mở ra. Nhưng ông bố màu trắng đừng bế trên tay đứa con đỏ hòn của mình. Họ nghẹn ngào nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự vui mừng khôn xiết, một khoảnh khắc cực kỳ thiêng liêng mà ai cũng muốn có được. Sau khi hân hoan cứ như vậy nối tiếp nhau, cho đến một gia đình nọ họ cũng đang chờ đợi giây phút vui tươi ấy. Nhưng nơi mà họ đang có mặt lại là trước cửa phòng cấp cứu. Dường như trên mặt ai cũng nặng nề một nỗi lo lắng khác hơn so với những gia đình kia. Trên hành lang người đàn ông còn trẻ tuổi ngồi bất lực tựa người vào vách tường của bệnh viện. Đôi mắt bần thần nhìn vào khoảng không vô định. Những giọt nước mắt kinh như vậy rơi xuống ướt cả vạt áo đang mặc. Một người phụ nữ khá lớn tuổi tiến đến ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai rồi khuyên bảo. Con phải bình tĩnh, không được khóc như vậy. Khóc như vậy là không được đâu. Đàn ông mạnh mẽ để vợ con còn nằm điểm tựa. Yên tâm đi, con bé nó không sao cả. Người đàn ông sau một khoảng thời gian mất hết hồn vía thì quay sang nhìn mẹ vợ của mình gật đầu, rồi cả ngày vội vàng đứng dậy khi nghe bên trong có tiếng khóc của một đứa trẻ chào đời. Không chỉ có hai người, tất cả những người có mặt ở đó vội vàng bước tới trước cửa phòng. Chờ đến khi nó được mở ra, mau chóng có một cô y tá mở cửa nói với mọi người. Chúc mừng mọi người, bé trai, nặng 3,2 kg nha. Mọi người nhìn nhau, cương mặt cũng đã lộ rõ sự vui mừng, nhưng chưa thể trọn vẹn vì còn lo lắng về một điều khác. Người đàn ông chính là chồng của thai phụ nằm trong kia vội đi tới, giọng cực kỳ run rẩy. Cô ơi, vợ tôi thế nào rồi, cô ấy... Tất cả mọi người im lặng, nụ cười trên môi tắt đi, họ chờ đợi vào câu trả lời của cô y tá, nhưng cô có chút ngập ngừng. Chuyện này... Từ phía sau một người đàn ông lớn tuổi, trên mặt mang một chiếc kính khá dày, người mặc bộ quần áo bác sĩ vừa bước ra, toát ra một vẻ nặng nề rồi nói với gia đình. Đầu tiên chúng tôi xin thông báo, ca mổ cấp cứu đã thành công, cứu được đứa bé trong bụng, nhưng có điều gì vậy bác sĩ à? Người đàn ông lập tức trở nên mất bình tĩnh, anh ta ùa tới định túm lấy áo của vị bác sĩ, may mà có người nhà ngăn lại. Vị bác sĩ bấy giờ bình tĩnh trả lời. Mong gia đình hết sức bình tĩnh và thông cảm. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể cứu được đứa bé. Thai phụ thì không qua khỏi. Chúng tôi cũng rất đau lòng về chuyện đó. Không thể nào. Thưa người lừa tôi, cô ấy sao có thể chết được? Anh ta cứ quỳ ở đó mà lắc đầu liên tục, mặc cho những người khác cố gắng khuyên bảo. Nhưng làm sao có người nào bình tĩnh được khi nghe tin vợ mình đã chết, chết vì sinh con cho chính họ. Người đàn ông ấy cũng vậy, cả thế giới với anh ta như sụp đổ hoàn toàn. Một chút lý trí không còn vương lại trong suy nghĩ. Những hành động tiếp theo và rồi cuối cùng lao thẳng vào trong phòng cấp cứu gào lên. Không, cô ấy không thể chết. Cứ người nói dối cô ấy chưa chết. Trả lại cô ấy cho tôi. Những tiếng khóc xé lòng khiến ai nấy có mặt ở đây đều tỏ ra khót xa. Xót xa thay cho một gia đình còn chưa kịp tận hưởng niềm vui trọn vẹn đã lâm vào cảnh sinh ly tử biệt. Đứa trẻ sinh ra còn chưa thích kịp mặt của mẹ thì từ nay phải gắn trên mình hai chữ mồ côi. Nỗi đau thương mất mặt ấy ai cũng hiểu là nỗi đau chẳng thể bù đắp và cũng chẳng bao giờ được xóa mờ. Nó sẽ tồn tại theo thời gian, theo người đàn ông từ nay đã thiếu vắng người vợ thân thuộc và đứa con trai thiếu đi hơi ấm của người mẹ. Gia đình thiếu đi tiếng cười vốn đã quá đỗi gần gũi. Nhưng rồi thời gian sẽ trôi qua, cho dù nỗi đau vẫn còn ở đó đi chăng nữa, thì những con người đó vẫn sống tiếp, sống thật tốt để cho linh hồn của người phụ nữ ấy có thể yên tâm về cõi vĩnh hằng. Ai cũng nghĩ tất cả cứ như vậy tiếp diễn. Nhưng nào ngờ đó chỉ là sự bắt đầu cho một chuỗi sự kiện kinh hoàng, những cái chết thảm khốc mà không ai có thể lường trước được, và cả sự đau khổ tột cùng dành cho một đứa trẻ. 10 năm về sau, đã 10 năm trôi qua kể từ khi mà xảy ra việc đau lòng ấy, giờ đây những con người trong gia đình hai bên nội ngoại đã nguôi ngoai phần nào khi chứng kiến đứa trẻ kia bắt đầu lớn lên trong vòng tay ấm áp của người bố, trong sự yêu thương đùm bọc của hầu như tất cả mọi người. Đứa trẻ tên là Viễn, năm nay đã 10 tuổi, độ tuổi còn ngây ngô và hồn nhiên, chỉ biết rõ về những sự việc chung quanh mình, vẫn từ ngày lớn lên mà không bận tâm về những nỗi lo của người lớn. Trong căn nhà nhỏ, Viễn cùng những đứa trẻ khác vui đùa chạy nhảy với nhau. Tất cả đều là con cháu hai bên nội ngoại, còn đám người lớn thì đang tất bật làm việc sau bếp. Người đàn ông tên Thịnh chính là bố Viễn đang dọn dẹp lau chùi tất cả mọi thứ trên bàn thờ. Hôm nay chính là ngày giỗ của người vợ quá cố. Bên dưới nhà rất đông người thay nhau chuẩn bị những món ăn để cúng giỗ. Tiếng nói tiếng cười vang lên đều đặn vì cũng ít có dịp cả gia đình hai bên tụ tập như vậy. Một người phụ nữ bấy giờ bảo: "Nhanh thật đấy các anh chị à, mới đó mà đã 10 năm, đôi lúc còn tưởng chuyện gì xảy ra ngày hôm qua chứ." Đúng lúc này Thịnh cầm theo mấy thứ đồ đi ngang qua, lắm người phải vội nhăn mặt để nhắc nhở. Một người thấp giọng nói: "Cái cô này sao lại nói thế, không có hay đâu." Người kia gượng cười đáp: "À không, tại hôm nay là ngày giỗ của chị ấy em mới nói vậy chứ, chứ bình thường em nào có dám nhắc tới." "Biết là như vậy, nhưng mà em cũng đừng có nói vậy kẻo chú ấy buồn. Một thân một mình nữa con khổ sở, nhìn chú ấy xem suốt 10 năm qua có ngày nào chú ấy vui vẻ được đâu." Tất cả gật đầu, thế nhưng giọng của Thịnh bất ngờ vang lên: "Cảnh các chị không cần ngại đâu, em không trách gì cả. Chị cũng đã qua lâu rồi mà. Em tin là vợ em vẫn luôn phù hộ cho hai bố con được mạnh khỏe như vậy." Nói xong thì anh ho lên vài tiếng, những người trong bếp cũng gật đầu nở một nụ cười. Tuy Thịnh nói như vậy nhưng hầu hết mọi người ở đây ai cũng hiểu anh ta đã trải qua những gì trong suốt 10 năm đằng đẵng. Thân đàn ông một mình nuôi con là việc cũng khá khó khăn trong suốt một khoảng thời gian đầu. Rất may là còn có sự giúp đỡ của người thân nên sau này Thịnh mới có thể ổn định trở lại. Nhưng đó chỉ là một phần nào đó mà thôi. Để có thể nuôi con, Thịnh phải hết sức bươn chải tiết kiệm từng chút để Viễn có được cuộc sống vui vẻ, được đầy đủ như những đứa trẻ cùng trang lứa. Chính vì vậy sức khỏe của anh hiện tại không được tốt cho lắm, cứ như vậy gầy đi từng ngày. Thậm chí có lúc những người nhìn vào tưởng như đã bị bỏ đói lâu ngày và đổ bệnh không ít lần. Giờ đây ông bà nội của Viễn đều đã qua đời vì những căn bệnh khác nhau. Họ lần lượt qua đời cách nhau 2 năm. Giờ đây ông bà ngoại cũng chỉ còn lại một, nhưng sức khỏe cũng đang kém đi từng ngày. Cũng vì vậy mà những năm gần đây, những người thân còn lại của Thịnh là mấy anh chị em gái, có thể giúp đỡ được anh phần nào đó mà thôi. Thịnh cũng hiểu rõ vấn đề là bản thân không thể dựa dẫm vào ai, chỉ có thể tự mình nuôi con khôn lớn, thế nên anh ta cũng dần trở nên lao lực, sức khỏe kém hẳn đi. Tạm gác lại những điều đó, mặc dù ai cũng biết Thịnh đang cố tỏ ra mọi thứ vẫn ổn, nhưng ai cũng hiểu rằng sau đó là một chuyện khác. Chỉ có thể tiếp thêm động lực cho anh bằng cách không nhắc tới những chuyện đau lòng. Đang nói giữa chừng thì đột nhiên từ đâu có tiếng chuông điện thoại vang lên. Mãi không thấy ai nhấc máy thì có người thắc mắc: ủa, tiếng chuông của ai đấy? Sao đồ nãy giờ mà không có nghe? Người phụ nữ bấy giờ liền lắc đầu: không phải là tiếng điện thoại của em. Những người khác cũng có câu trả lời tương tự. Họ nhìn nhau thắc mắc khi tiếng chuông thứ hai vang lên, thì mới có người ồ lên rồi bảo: hình như là điện thoại của em. À mà nó vang lên ở đâu vậy nhở? Vừa nói người này vừa đưa tay tìm kiếm khắp người. Và đúng là cái điện thoại của mình không nằm trong túi. Đúng là của em, nhưng mà nó nằm đâu vậy nhở? Hình như là trên nhà, nó có lên xem thử đi. Nghe xong, người kia vội vàng đứng dậy đi lên xem tìm điện thoại ai đang gọi. Mặt tỏ ra vô cùng thắc mắc, bởi vì điện thoại của mình luôn để trong người, tại sao bây giờ lại nằm ở chỗ khác? Có người nhanh chóng giải thích: chắc là mấy đứa nhỏ lấy điện thoại của em đi chơi mà. Mấy cái đứa này sơ sẩy là nó lấy ngay. Cách giải thích này cũng hợp lý. Người phụ nữ tên Hương không thắc mắc đi lên trên nhà tìm kiếm. Tiếng chuông đổ liên tục từ đấy đến giờ khẳng định có người đang tìm cô gấp. Hương vừa kéo tay con bé con của mình lại rồi hỏi: con lấy điện thoại của mẹ phải không? Để đâu? Con không biết, sao mẹ hỏi con? Này, mẹ hỏi con lấy điện thoại của mẹ chơi rồi để đâu? Nói đi, mẹ không có mắng. Đầu đó quanh đây tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên đều đặn. Nhưng lý do cô phải liên tục hỏi con gái vì thực sự là không thể nghe được nó vang lên từ đâu. Đứa bé gái vẫn lắc đầu: con không lấy, sao mẹ hỏi con? Mẹ nói rồi, con lấy điện thoại của mẹ đâu, nói cho mẹ biết. Con gái ngoan, đi lấy điện thoại cho mẹ nhé. Con không lấy, mẹ đừng hỏi con. Này, đừng để cho mẹ cáu, nói đi cho mẹ biết. Hương dần dần không giữ được bình tĩnh, giọng mỗi lúc trở nên cáu gắt. Kiểu lúc đó chồng cô bước tới rồi hỏi: có chuyện gì em cáu gắt với con thế? Đứa bé lập tức chạy tới ôm lấy bố của mình, còn Hương thì tặc lưỡi: thì không biết con bé nó lấy điện thoại của em nó chơi, nó để đâu? Em hỏi thì nó không có chịu nói, em bực một chút. Người đàn ông cúi xuống nhẹ nhàng hỏi con, nhưng nó vẫn lắc đầu bảo không biết. Anh ngẩng đầu đi nhìn vợ: đánh gọi xem tiếng chuông ở đâu, chắc con bé không có lấy thật đâu. Em chỉ cần nhìn vào đôi mắt của nó là biết đấy mà. Vừa nói vừa lấy điện thoại của mình, anh bấm số của vợ gọi đi. Tiếng chuông nhanh chóng vang lên lần nữa, nhưng lần này nghe rất rõ chứ không mơ hồ như lúc trước. Nghe một chút cả hai đã bắt đầu xác định được nó đang ở đâu. Nhưng khi tìm đến nơi, hai người tỏ ra khó hiểu vì cái điện thoại đó lại nằm trên giường của Thịnh. Trời đất ơi, sao nó lại nằm ở đây? Hương quay sang hỏi chồng, nhưng tất nhiên anh không thể biết câu trả lời. Cầm nó lên, Hương vẫn tỏ ra cực kỳ khó hiểu, cho dù vẫn còn suy nghĩ là con gái và đám trẻ con đã lấy rồi mang vào trong này chơi. Nhưng lúc bản thân không để ý vẫn có hơi mơ hồ về chuyện này. Đúng như chồng cô nói ban nãy, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt con gái, Hương có thể biết được nó có nói dối hay không. Nhưng thực sự cô không nghĩ nó lại đưa cái điện thoại vào trong này. Con bé không hề nói dối. Vậy thì tại sao nó lại ở đây? Là do một đứa trẻ khác lấy hay sao? Có lẽ vậy. Hương cũng phần nào bớt đi thắc mắc, rồi vội vàng bật màn hình lên xem. Bất ngờ thay trong đó chỉ có duy nhất một cuộc gọi nhỡ. Đó là cuộc gọi của chồng cô ban nãy. Ủa thế chứ chuyện này là sao hả? Qua hoang mang với những gì đang diễn ra, Hương phần nào có thể chắc chắn rằng tiếng chuông reo lên từ lúc còn ở dưới bếp cho đến khi cô tìm thấy nó chỉ có một, và đó là điện thoại của cô, vì trong nhà này không có ai để chuông giống như vậy. Lúc nãy cô không lập tức nhận ra nó là bởi vì nó tuy nghe kỹ thì thấy có sự khác biệt, nhưng mới nghe sơ qua lại có phần khá giống với điện thoại của những người khác, thành ra Hương không chắc chắn lắm. Coi mải mê suy nghĩ về chuyện kỳ lạ với chiếc điện thoại của mình, Hương không biết được rằng ở đằng sau lưng, cánh cửa phòng từ từ đóng lại, không gian bắt đầu tối đi. Trước khi cánh cửa bị đóng lại là sự xuất hiện của một bóng người đang đứng. Tiếng sập nhẹ nhàng vang lên, căn phòng lập tức trở nên tối tăm vì không có ánh sáng lọt qua, làm người phụ nữ đứng bên trong giật mình. Cô vội ngoái đầu nhìn về tứ phía xem có chuyện gì xảy ra. Cô ta còn chưa kịp suy nghĩ thì tiếng chuông lại vang lên. Kể là ở chỗ chiếc điện thoại Hưng cầm trên tay không hề có cuộc gọi tới. Màn hình đã bị tắt đi do không được sử dụng. Tất cả mọi thứ trở nên tối tăm. Hưng bất giác lùi lại vì cảm thấy chẳng có điểm lành, miệng ú ớ. có ai ở đây không? Nơi hoang mang khiến cho cô không thể nghĩ đến việc bỏ ra ngoài, miệng lắp bắp như muốn cầu cứu. Căn phòng thì càng lúc càng trở nên lạnh kỳ lạ. Cái lạnh khác thường thấm vào trong da thịt cực kỳ nhanh chóng khiến cô tê tái. Bên cạnh cái lạnh kinh khủng ấy còn là cảm giác có người đang tiến về phía của mình. Cái đó đang ở gần, rất gần, làm cho Hương phát hoảng, không thể định thần vào có bất cứ một hành động nào cả. Phải đến khi không chịu đựng được nữa mới bật cái màn hình lên để chút ánh sáng chiếu về phía trước. Còn chưa kịp thở phào thì cửa phòng đột ngột bị ai đó đẩy mạnh khiến cho Phương rùng mình. Mặt mày tái mét ngã ngồi xuống phát lên một tiếng hét kinh hoàng. Vừa hét như sợ hãi nhưng Hương vội thu giọng của mình lại vì nhận ra người vừa mở cửa đây đó là Thịnh. Cô thở dốc gật đầu ái ngại chào, còn Thịnh thì tỏ ra ngạc nhiên. Chưa kịp hỏi cô đã vội giải thích. À, cho em xin lỗi, không biết sao cái điện thoại của em lại ở trong đây nên em vào lấy mà chưa có xin phép anh. Không sao đâu, vừa rồi anh làm em giật mình hả? Dạ, tại cửa tự nhiên đóng lại, anh mở ra bất ngờ quá, em hoảng quá. Cũng tại phòng của anh nên anh cũng không nghĩ có em bên trong. Em không sao là được rồi. Hương gật đầu đi ra ngoài rồi thở vào một hơi. Nhưng nhìn lại cái điện thoại của mình trên tay lại tiếp tục tỏ ra khó hiểu. Để chắc chắn cô bước xuống nhà bếp nói với mọi người. Hình như lúc nãy không phải điện thoại của em đâu anh chị, là điện thoại của ai đó, đổ chuông. Cả đám nhìn nhau lắc đầu. Không, điện thoại anh chị đều ở đây hết mà, ai gọi thì biết liền chứ. Với lại cái tiếng chuông đó là của cô chứ còn ai. Hương lắc đầu đi cho mọi người cùng xem. Đây nè mấy chị, trong điện thoại của em không có cuộc gọi nhỡ nào cả, ngoài cuộc gọi của chồng em. Lúc này rõ ràng chuông reo tới cả chục cuộc. Nếu là của em thì chắc chắn phải cô gọi nhỡ chứ. Ờ nhỉ, sao lạ thế. Thế lúc nãy tiếng chuông là của ai vậy? Tất cả lắc đầu, chẳng có ai có thể đưa ra được câu trả lời. Có người đang chột dạ lấy điện thoại của mình ra xem, nhưng không có cuộc gọi nhỡ nào. Chuyện này đột nhiên khiến cả đám bị một phen lạnh người. Một người vội xua đi cái bầu không khí đó. Thôi, điện thoại của ai thì người đó tự dưng biết, đừng có nói nữa, nghe ghê quá. Nên là ngày giỗ của vợ chú Thịnh, đừng có nói mấy cái chuyện này vớ vẩn lắm cái gì. Mọi người gật đầu đồng ý chuyển sang câu chuyện khác và tiếp tục công việc. Mất một lúc thì mọi thứ qua đi. Kể từ lúc đó thì mọi thứ diễn ra bình thường, không có chuyện gì lạ nữa. Tới khoảng 9-10 giờ đêm hôm ấy, khi mọi người cũng ra về sau một ngày mệt mỏi, tất cả đều rời khỏi nhà của bố con Thịnh. Tuy nhiên vợ chồng Hương và một vợ chồng khác kéo nhau về nhà cô ta tiếp tục nói chuyện gì đó vì cả hai ở gần nhau. Hương bấy giờ cất tiếng nói. Cái chuyện hồi sáng em cứ thấy nó sao sao anh chị à, đến giờ tự nhiên nghĩ lại mà cứ thấy gai cả người. Người phụ nữ gương mặt có phần lớn tuổi hơn tên là Quanh liền đáp. Chị nghe mà cũng thấy ớn nữa, tự nhiên này dỗ vợ của chú Thịnh mà cứ nói mấy cái chuyện này nghe đâu đã sợ quá. Câu chuyện lúc sáng đừng bàn với nhau, một lúc sau mới chuyển sang chuyện khác. Thế là nói về thằng Viễn con của Thịnh. Bà Quanh bấy giờ bảo. Thằng Thịnh thế mà giỏi thật, một thân một mình nuôi thằng cua lớn đến như vậy. Ở đó anh chị còn tưởng xảy ra nhiều chuyện. May mà thằng Thịnh nó còn tỉnh táo lại. Không có thì vợ nó gục ngã, cố gắng cho đến bây giờ. Nên thật như chị em mình đàn bà nuôi con còn khó, nói chi là chú ấy. Cái chống nuôi con đâu phải là chuyện gì dễ dàng đâu. Tất cả đều gần gù. Bà Quanh lại tiếp. Ngọt nghẹt cũng chục năm rồi, thằng Viễn nó lớn nhanh như thổi, được cái nó ngoan ngoãn lễ phép. Tưởng ta sau này lớn lên cũng đẹp trai lắm chứ chả đùa. Mong là nó có thể học hành đến nơi đến chốn, còn lo cho bố của nó. Hương nhìn chồng mình một cái rồi anh chị cười đạt đáp. Được vậy thì mừng chị ạ, nhưng mà cái chuyện này chắc là khó. Em nói về đặt sao? Chứ chị không nghĩ tại sao chị ấy lại chết sao? Thì hồi đó vợ chú Thịnh khó sinh, phải đừng đi mổ cấp cứu. Đáng tiếc chỉ có thể cứu được đứa con, còn mà em nhờ sư qua ai cũng biết vậy. Nhưng em biết còn hơn vậy, nhưng mà chẳng bao giờ dám nói ra sợ mọi người không tin. Vợ chồng bà Quanh nhìn Hương và cả chồng cô như muốn hỏi cho rõ. Người đàn ông kia chỉ lắc đầu mặc cho vợ nói. Thật ra chị ấy qua đời là có nguyên do cả, không phải đơn giản đâu. Em thì hồi giờ tin vào cái chuyện bói toán xem tướng, chị cũng biết rồi. Lúc đó khi vừa lo hậu sự cho chị ấy xong, em có đi coi thì ông thầy ấy nói như thế này. Tất cả tập trung lắng nghe. Hương lại tiếp tục. Lúc ấy em vừa vào nhà, ông ấy vừa nhìn thì đã biết trong nhà mình có người chết, chết cực kỳ tức tưởi. Mà cái chuyện đó thì em chưa hề nói ra. Vì ông thầy đó biết rõ là chết như thế nào, đâm ra mới lo. Hỏi thì ông thầy bảo là đứa bé sinh ra mang bệnh thất sát. Mà cái bệnh này là nặng lắm đấy. Nhẹ lắm thì cũng mất cha mất mẹ. Em thì thấy nó cũng đúng thật. Vừa sinh ra thì mẹ sẽ đa chuyện. Trong khi trước đó chị ấy khỏe khoắn. Có ai nghĩ như vậy đâu chứ. Dừng lại một chút Thương nghĩ một hồi như thể đang cố gắng nhớ thật kỹ rồi nói thêm. Không chỉ vậy đâu. Ông thầy ấy còn bảo là cái mệnh thất sát của nó nặng lắm, nặng dữ. Có khi sau này còn có thể hại chết cả bố nó. Nhưng mà cái ghê nhất không phải chỉ có vậy đâu. Nó còn có thể hại cả những người thân khác. Ông ấy nói nếu sau 10 năm nữa mà có người chết thì đúng chắc chắn nhà mình sẽ ra chuyện. Bà Quanh dù ít khi bói toán tướng số này nọ nhưng cũng có phần tin tưởng, tâm ăn tỏ ra sợ sệt. Chứ nó hại người là thế nào? Chẳng lẽ nó còn bé như vậy đã biết giết người? Không phải đâu chị. Lúc ấy thì em cũng sợ nên là cũng hỏi y hệt như vậy đó. Thế nhưng ông thầy bảo không phải. Hại ở đây là như thế này. Cô ta nhớ lại thật kỹ rồi lại tiếp tục. Thầy nói như thế này. Đứa bé vừa được sinh ra trong gia đình mang mệnh thất sát. Nó đơn giản là khắc cha khắc mẹ. Thằng này còn nặng đến mức sinh ra đang hại chết mẹ của nó không thể sống tiếp. Nếu nó còn sống đồng nghĩa với việc về sau sẽ có người thân tiếp tục phải chết khi chưa tận số. Nói thẳng ra chính là anh Thịnh chứ còn ai. Cái đáng lo hơn ở đây chính là nó còn có tiền hại tới những người khác, như là các cô, các chú ruột của nó. Em nghe vậy thì cũng sợ. Hỏi xem có nên cách giải quyết nào không thì ông thầy bảo vẫn có cách. Thằng Viễn nó không còn tồn tại nữa thì mới có thể tránh được tai họa. Nhưng mà ai dám làm cái chuyện đó chứ. Chuyện này giờ em mới nói vì sợ nói ra cũng chả ai tin. Cứ 10 năm trôi qua rồi em mới nhớ lại nên nói cho anh chị nghe. Bà Quanh nghe vậy thì tỏ ra lưỡng lự. Nghe em nói vậy chị cũng thấy sợ thật. Nhưng mà nó quá mơ hồ. Chắc chẳng là không phải vậy đâu. 10 phần mình chỉ tin 2-3 phần thôi. Nói vậy thằng bé nó tội lắm. Thì em cũng không có muốn tin. Nhưng mà ông thầy nói nó có sai đâu. Đây nhé. Ông thầy bảo một đứa trẻ sinh ra khát sữa mẹ. Sao có thể khỏe mạnh không một lần đau ốm như vậy. Thế mà anh Thịnh anh ấy ốm đau triền miên. Người kiệt quệ cả đi. Chị không thấy sao. Điều đó có nghĩa là thằng bé hút hết sinh khí của bố nó chứ còn gì. Bà Quanh im lặng ngồi bên cạnh chồng của bà ta bấy giờ bảo. Các cô các bà cứ tin vào ba cái chuyện đó làm gì. Cho thành chuối đau bệnh thì phải làm đủ mọi thứ việc lo cho thằng Viễn. Mày không giúp được thì thôi, đừng có nói vậy không hay. Hưng cũng nói xuôi theo. Thì nhà em cũng không muốn tin lắm. Nhưng mà gần đây em nhớ lại cái chuyện này nhịn không được cho nên em mới nói cho anh chị nghe. Nhưng mà em nói rồi nha. Lỡ mà chuối xảy ra chuyện gì thì rõ ràng thằng Viễn nó có vấn đề thật đó. Chồng của bà Hưng bấy giờ liền gắt. Phủi phui cái miệng của cô. Đang yên đang lành nói ba cái chuyện tào lao. Nếu không có chuyện gì nữa vợ chồng anh về nghỉ đây muộn lắm rồi. Dạ vâng anh chị về. Thật lòng em cô không nghĩ chuyện này là có thật đâu. Vợ chồng bà Quanh rời khỏi nhà. Hương bấy giờ quay lại nói chuyện với chồng giọng có phần bực tức. Bực thật chứ. Cái mặt thằng Viễn nó khắc cha khắc mẹ rõ rành rành. Mà nói ai chả tin. Chồng của cô ta bấy giờ mới lên tiếng. Ngồi yên đi xem nào. Làm cái gì mà nhảy cẫng lên thế. Mày cứ phải từ từ. Biết tính anh chị đó rồi mà. Cố gắng kiểu gì đó có khi lại phản tác dụng chứ chả được đâu. Em nghe anh. Nhưng mà không mau lên là có vấn đề đó. Hai vợ chồng ngồi bàn tính nhau gì đó tới tận khuya mới đi ngủ. Về phần vợ chồng bà Quanh chuyện Hương nói vừa rồi nghe có phần đáng sợ. Nhưng cũng không muốn bận tâm lắm. Họ cứ nghĩ đó là một chuyện không có thật. Nhưng rồi điều đó đã thực sự diễn ra. Mấy ngày sau đám giỗ của vợ, Thịnh tiếp tục đổ bệnh vì công việc bốc vác nặng nề. Nếu trước đây mấy việc như vậy không phải là vấn đề quá lớn, nhưng khi đó anh vẫn còn sức khỏe. Nhưng bây giờ cơ thể không còn đủ khả năng để đáp ứng công việc nặng nhọc này. Và cuối cùng thì vì quá lao lực, Thịnh đổ bệnh nặng và chút hơi thở cuối cùng khi chưa kịp tới bệnh viện. Tính từ lúc phát bệnh cho đến mất chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Tất cả mọi người mau chóng có mặt. Hưng là người đầu tiên mau chóng chỉ thẳng vào mặt của Viễn. Chính nó là người đã mang đến những chuyện này. Anh chị đã thấy chưa? Em nói rồi mà không ai nghe. Mới sinh ra thì mẹ chết. Nếu bây giờ đến lượt của bố, rồi tiếp theo sẽ là ai? Bà Quanh mau chóng hiểu Hưng đang muốn nói gì. Chính bà hiện tại cũng hoang mang vì mới cách đây 10 hôm. Khi nghe cô ta kể câu chuyện ấy, mà bây giờ Thịnh thực sự nằm xuống. Tuy nhiên bà còn chưa kịp phản ứng thì đã có giọng của người khác vang lên. Đúng vậy chính là nó đó. Nó đã hại chết cả bố đến mẹ đó. Cái Hương nói đúng chứ còn gì. Bà Quanh cực kỳ hoang mang khi liên tục có những người khác tham gia vào câu chuyện này. Thì ra cái chuyện của Viễn, Hương không chỉ nói với mình vợ chồng bà, mà còn có cả những anh chị khác trong gia đình. Liên tiếp là những cái chỉ trỏ vào người của một đứa trẻ 10 tuổi. Trời đất ơi, cái chuyện này là thật. Chuyện này là thật đó mọi người. Thằng bé à không, nên là ma quỷ chứ chẳng phải người. Đây là cái đứa sát sinh trong cái nhà này. Nó vừa sinh ra mẹ nó đã không qua khỏi. Bây giờ đến lượt của bố nó. Người này quay sang hỏi Hương. Thầy ấy còn nói còn có thể hại đến cả những người khác nữa, có phải không? Hương bấy giờ gật đầu. Đúng rồi anh chị, thầy nói vậy không sai chút nào. Trời đất ơi, cái thằng này nó không phải là người. Mọi người tránh nó ra, tránh nó đi. Mày, từ nay mày tránh xa con tao. Tao cấm mày lại gần con trai của tao. Nó xảy ra chuyện gì mày đừng có trách. Mọi thứ diễn ra khiến bà quanh và cả người chồng vô cùng hoang mang. Không ai có thể nghĩ tới tình huống này có thể xảy ra. Bà quanh phải cố gắng cất tiếng khuyên bảo. Này, các cô các chú sao vậy? Chú Thịnh mới mất lo việc cho chú ấy đi. Sao tự nhiên lại nói thằng bé thế? Đừng có nói vậy tội cho nó. Một người phụ nữ liền đáp. Chuyện đã đến nước này rồi chị còn bênh được. Chị nhìn xem tại sao chú Thịnh lại mất. Các cô các chú nói vậy gì? Chú Thịnh mất là do bệnh thật. Chẳng phải ai ở đấy biết sao? Chú làm việc lao lực cả ngày cả đêm. Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho thằng Viễn. Thế nên giờ mới đổ bệnh nằm đó. Các cô các chú không hiểu hay sao mà còn ở đó nói vô vẩn. Mặc cho bà quanh nói như thế nào thì mấy người vẫn liên tục chỉ tay vào Viễn. Chính mày là nguyên nhân cho tất cả mọi chuyện. Bố mẹ mày chết đều là vì mày. Cái thứ sát tinh. Mày vừa sinh ra đã hại chết mẹ. Giờ đến bố của mày cũng không thoát khỏi. Trời đất ơi, ngay từ đầu nghe theo thầy ấy thì đã không xảy ra cái cớ sự này. Ông bà quanh vẫn cố gắng khuyên bảo mọi người không nên nói ra những cái chuyện vô lý như vậy, nhưng mà tuyệt đối chẳng ai nghe. Nhìn biểu hiện của mấy anh em trong nhà, bà quanh hiểu có lẽ hầu hết ai cũng tin vào những lời của Hương nói. Đám người lúc này đã chẳng để ý đến sắc mặt của Viễn, nó đang run rẩy mở mắt lớn trong một trạng thái vô cùng run rẩy. Vẻ mặt ngây thơ của một đứa trẻ chỉ bước qua tuổi thứ 10, giờ đây chỉ còn lại một vẻ hoảng hốt sợ hãi tột cùng. Thằng Viễn bấy giờ run lên cầm cập, tay chân muốn nhũn cả đi, mặt biến sắc vì liên tục bị đám người lớn chỉ thẳng tay vào mặt mình la lối. Tuy vẫn còn nhỏ nhưng nó vẫn có thể hiểu được rằng những lời mà cái đám kia đang dành cho mình là ám chỉ điều gì. Viễn lùi lại khi bị một người sấn tới như muốn túm lại, miệng chửi bới. Mẹ cái thằng khốn, cái thứ sát tinh, cái thứ ma quỷ giết người không giao. Chính mẹ hại bố mẹ của mày. Trời đất ơi, em của tôi, em của tôi sao lại khổ vậy chứ. Người vợ cất tiếng chính là cậu của Viễn, cũng là anh trai mẹ nó. Hai tin thỉnh qua đời cho nên đã có mặt. Người này cũng đang nghe qua câu chuyện mà Hương kể. Vốn ban đầu không tin, nhưng sự ra đi đột ngột của Thịnh như càng chứng minh thêm. Thảo Viễn liên tục lùi lại một cách cực kỳ hoảng sợ, đầu lắc liên tục miệng ú ớ. Không, đừng dọa cháu, cháu không hại ai, đừng dọa cháu đi, cháu sợ lắm. Hương bấy giờ lên tiếng. Mày còn cãi, cái thứ sao chổi, không mày hại chết bố mẹ mày thì ai vào đây? Năm đó mẹ mày có bảo bác sĩ luôn nói là cơ địa tốt, chắc chắn là dễ sinh nở. Ấy vậy mà vào phòng sinh thì chưa đầy 5 phút đã phải đi cấp cứu. Để đường mày ra thì mất ngay trên bàn mổ. Chính mày là cái vận xui khiến mẹ mày phải chết. Nhìn qua một lượt cô tần lại tiếp. Thế rồi sao nữa? Đúng 10 năm sau khi đến lượt bố của mày cũng không giữ được mạng, đang yên đang lành lăn ra chết. Bệnh thật gì chứ? Bố mày còn trẻ như vậy, có bệnh đi chăng nữa cũng đâu có thể nói chết là chết. Đã thấy thời gian gần đây vẫn khỏe mạnh, tự nhiên lăn đùng ra đó. Vậy thì không phải chính mày thì là ai hả cái thứ nguyền rủa? Thầy ấy nói đúng, không chật một lời nào. Đúng 10 năm là cái nhà này bắt đầu xảy ra chuyện. Trời đất ơi, tôi phải làm sao đây? Hầu hết mọi người đều có một biểu hiện hệt như Hương. Thế nhưng vợ chồng bà quanh có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ai nghe. Đến cả mấy người hàng xóm chạy sang cũng phải mang một vẻ mặt u ám. Tất nhiên điều đó là vì những chuyện đang diễn ra quá đỗi đột ngột. Họ chỉ đủ tỉnh táo để kéo thằng Viễn đi chỗ khác, tránh để bị đám của bác trong nhà động vào, vì nhìn vào ai cũng giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống đứa bé này. Bà quanh bấy giờ nói như mếu. Các cô các chú vừa phải thôi. Thằng Viễn nó mới có 10 tuổi, mẹ nó còn chưa được gặp bao giờ. Bố nó vừa mất, tại sao mọi người lại làm ra cái thổ độ đó bằng cái câu chuyện vớ vẩn như thế? Hương bấy giờ không hề nề hà kinh nề gì nữa mà lớn giọng. Mọi người đều đã nói đến vậy rồi, chị không tin sao hả? Mà thôi, không tin đó là việc của chị. Mai mốt xảy ra chuyện gì thì đừng có hỏi tại sao. chúng em không thể giúp được. Nhưng theo lời thầy ấy nói thì thằng sát tinh ấy nhất định sẽ còn khiến cho gia đình của nó gặp nạn. Bà Quanh bấy giờ cứng họng, Hương lại tiếp tục nhìn mọi người. Thôi bây giờ phải mau chóng lo hậu sự cho anh ấy, làm sớm xong sớm may ra còn tránh được họa. Đem đi mời thầy về cho, thầy dặn rồi, nếu xảy ra chuyện phải mời thầy về. Nói xong cô ta hối chồng của mình cùng đi. Còn lại đám người trong nhà vẫn bày ra vẻ mặt cực kỳ hằn học. May mà thằng Viễn vẫn được đưa đi chỗ khác, nếu không đám bó sẽ vẫn còn đổ sự tức giận lên người của nó. Trong nhà vang lên những tiếng khóc não nề của một vài người. Chẳng ai biết những tiếng khóc đó có thực sự đang là xót thương cho người đàn ông vừa lìa cõi đời hay không. Chính quyền địa phương hay tin có người mất cũng tới nơi để xác thực nắm bắt thông tin cái chết của Thịnh, xem có vấn đề gì không. Tuy nhiên cái chết của Thịnh chẳng ai thấy có vấn đề gì. Mọi người chỉ tỏ ra sốc, chỉ đơn giản vì nó quá đột ngột mà thôi. Thế nhưng mà một khi nghĩ lại thì nhiều năm nay anh ta vẫn không còn mấy mạnh khỏe. Lúc nào đi làm thì đi làm cho hết hơi hết sức, đến khi đổ bệnh nằm liệt giường cả một thời gian dài mới khỏe lại. Ai cũng bảo Thịnh nên giảm lao lực lại, nhưng anh luôn cười xòa rồi bảo: em mà làm ít đi, thằng Viễn nó biết lấy gì ăn. Ôm một lần cứ nằm hơn chục ngày thế này, nếu cứ không ráng thì làm lấy tiền á, đâu ra mà sống ở các anh chị. Vì thế cho nên cũng không ai cấm được Thịnh đi làm kiếm tiền nuôi con. Họ có giúp thì cũng chỉ là giúp được một phần nào đó mà thôi. Thế nên nhìn bề ngoài anh ta có vẻ cứng cỏi và tỏ ra cực kỳ khỏe mạnh, thế nhưng thực sự bên trong người đang mang biết bao nhiêu là bệnh. Sau những gì nói lại và xác thực của rất nhiều người, ngoài mấy anh em trong gia đình đó ra thì ai cũng tin Thịnh qua đời đột ngột là do bệnh tật, chứ không hề có lý do nào khác. Mấy người bên chính quyền cũng tìm thấy hồ sơ bệnh án gì đang trong nhà của hai bố con, nên mau chóng kết luận về cái chết của anh, qua đó làm giấy chứng tử cho gia đình. Vợ chồng Hưng đi đâu đó về cũng rất nhanh sau đó, và còn dẫn theo cả một ông lão khá cao tuổi. Vừa nhìn thấy người này có mấy người đã phải lùi lại vì không nhìn được trước cái vẻ ngoài đầy đáng sợ của ông ta. Ông thầy được giới thiệu tên là Phản, tuổi chắc ngoài 60, tóc đắp bạc trắng, người cực kỳ gầy, da ngăm đen có chỗ sạm đen, con mắt quắc lên cùng với đôi lông mày hình lá liễu, nhìn sơ qua khiến cho nhiều người không tỏ ra mấy thiện cảm. Tuy có phần hơi lạ nhưng cũng không ai tỏ ra thắc mắc vì mời thầy cúng hay thầy chùa thì đó là việc của gia đình. Ở đây lâu lâu có cũng sẽ có những gia đình làm vậy. Cái người ta thiết lại chính là chẳng ai biết về ông thầy tên Phản này sống ở khu vực nào. Ở thời đại này dù tín ngưỡng tâm linh không còn như thời xưa nhưng chắc chắn vẫn còn đó. Tuy nhiên số lượng thầy bói hiện tại khá ít, chỉ có một số được tiếng nhiều người biết đến mà thôi. Nói gì thì nói, dù cho ông thầy Phản này không quá nổi tiếng nhưng nhìn sơ qua cũng về ngành nghề bói toán này cúng bái nhiều năm. Chẳng lẽ ở vùng này có một ông thầy như vậy mà không ai hay biết. Nghĩ vợ chồng Hương mời được thầy này ở nơi khá xa xôi về, cũng không phải vì thời gian đi và trở về khá nhanh, chắc chắn ông ta chỉ sống đâu đó quanh đây. Chuyện đó khiến cho mấy người không khỏi bàn tán: ủa cái ông thầy này là ai nhở, nghe tên lạ vậy chứ. Tôi hay đi coi bói tướng số nhiều lắm, thế nào tôi cũng nghe, đây là lần đầu tiên tôi coi đó, vậy mà cái ông thầy này nhìn lạ vậy chứ. Đến cả một người hay đi coi bói tự nhận mình thầy nào cũng coi mà còn không biết thì nói gì đến những người khác. Một người tặc lưỡi thấp giọng: thì bà con không biết thì tôi làm sao mà biết được, thầy cứ kệ đi quan tâm làm cái gì, có thể về lo hậu sự cho chuối cũng tốt. Tất cả đều hướng ánh mắt nhìn về ông thầy tiền Phản. Ông ta giờ đây mới phát ra một giọng lưng ngứ hoàn toàn khác với giọng của người dân sống quanh đây: gia đình chuẩn bị đi, tất cả nên được làm sớm. Tuy hơi gấp nhưng như vậy mới giúp linh hồn của muội mới mất sớm được thanh thản, vận khí mới được tốt. Mọi người hiểu ý của tôi rồi chứ? Theo lời của ông thầy ấy, đám tang của ông Thịnh diễn ra khá nhanh nên không muốn nói là chóng vánh. Thường thì ở đây đám ma diễn ra trong khoảng 2 đến 3 ngày. Trước giờ ngắn nhất thì cũng phải 2 ngày. Nhưng lần này tỷ lệ khác, đám ma chỉ vòn vẹn chưa đến 24 giờ kể từ lúc anh chút hơi thở cuối cùng cho đến khi quan tài được chôn xuống dưới lòng đất và hoàn tất mọi thủ tục. Việc vừa kết thúc thì vấn đề khác lại xuất hiện, đó chính là thằng Viễn. Bố mẹ của nó đều đã mất, giờ nó chẳng biết sống với ai và sống thế nào. Bà Quanh bấy giờ nhìn đám anh em hai bên gia đình rồi bảo: Các cô các chú tính thế nào? Thằng bé bây giờ mồ côi chẳng biết nương tựa vào ai. Chúng ta không thể để cho nó một thân một mình như vậy. Hầu như tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt không muốn, chỉ có Hương đáp. Tính là tính thế nào hả chị? Chị bảo tụi em đưa nó về nhà nuôi. Thôi bỏ đi, có cho tiền cũng chả dám. Cái thứ sát tinh đó đem về nhà chỉ mang họa mà thôi. Bà Quanh vốn đã bàn chuyện nuôi thằng Viễn. Việc hôm nay bà nói ra thứ nhất là để chuẩn bị thông báo cho mọi người. Thứ hai là muốn mấy anh em chung tay giúp đỡ một phần. Vì nói thật là hai ông bà đều lớn tuổi. Việc lo cho một đứa trẻ tuy là khó thì không quá khó. Nhưng vẫn muốn cho thằng Viễn có cuộc sống tốt và mau chóng trưởng thành. Thở dài từng hơi, bà Quanh cuối cùng nói ra ý định của mình. Nếu vậy á thì anh chị đưa nó về nuôi, tụi em có ý kiến gì không? Hương gật đầu thế nhưng vẫn nói. Chỉ muốn nuôi nó thì cứ nuôi, chứ nhắm chịu thôi. Mà làm gì làm anh chị cẩn thận nha. Nói không chừng có khi nó mong họa đó. Từ suốt mấy hôm cứ liên tục nghe nhắc tới việc này, bà Quanh muốn nhịn không thể nhịn được thêm liền gắt. Cô bớt ăn nói vớ vẩn đi, đừng có đem cái chuyện đó ra nói sằng bậy, mang tội đó cô ạ. Sống phải để phước cho con. Hương quay đi không thèm đáp. Bà Quanh thì phải một lúc sau mới phần nào nguôi ngoai. Chuyện đã nói xong, tất cả rời khỏi căn nhà. Hương trước khi đi vẫn quay sang lườm thằng Viễn rồi bảo. Cái thứ sao chổi, tên này cấm con lại gần con tao nha. Mày mà bén mảng tới mày đừng có trách đó. Xong cô ta nói với đám người đi bên cạnh. Anh chị cũng về mời thầy đi giải hạn đi, có khi còn tránh được tai kiếp. Chứ thầy ấy nói là gia đình mình đang nguy cấp lắm đó. Anh chị muốn đem cho địa chỉ ông thầy đó, cứ đến đó mà mời. Tất cả đã rời đi, trong nhà chỉ còn lại vợ chồng bà Quanh cùng thằng Viễn. Bà tiến tới ôm nó vào trong lòng nghẹn ngào khóc thút thít, thương cho bố mẹ và thương cả cho nó. Ai ngờ được đâu một gia đình từng chừng hạnh phúc năm nào, bây giờ chỉ còn lại một đứa trẻ ngây thơ. Đau đớn hơn nữa là hiện tại, chỉ vì lời phán gì đó của một ông thầy qua lời kể của Hương, anh em hai bên nội ngoại tỏ ra lạnh nhạt, không một chút thân tình với đứa trẻ. Nhớ lại lúc nãy khi Hương đã đi ra ngoài, dáng người đã biến mất nhưng giọng nói vẫn vang lên. Cái thứ sát tinh, mày mà dám tiếp xúc con tao thì tao nguyền rủa mày sống không yên thân. Mày đừng có mà hại gia đình tao. Một thời gian sau, tại nhà của vợ chồng Hương, hôm nay ngày nghỉ nên cả hai không đi làm ở nhà. Họ không làm gì mà trên giường tận hưởng niềm vui thể xác với nhau. Hương rít lên qua từng tiếng. Chồng của em giỏi quá vậy, tiếp tục đi anh. Cả hai còn đang quấn đến nhau thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Tuy nhiên ban đầu chỉ có chồng cô nghe thấy, liền dừng hành động của mình lại. Hương thấy vậy thì khó chịu. Anh sao đi, tiếp tục đi. Em không nghe gì hả? Có người gõ cửa sao đấy? Hương im lặng lắng nghe thì thấy đúng là có tiếng gõ cửa. Nói qua thì từ cửa chính tới cửa phòng ngủ của hai vợ chồng khá xa. Cả hai còn đang đóng kín vì hai người còn đang ân ái trong phòng. Hương bây giờ chán ra mặt. Mẹ kiếm nên đang vui chứ, ai lại tìm đến lúc này? Tài liền đáp. Chắc ai cần công việc nên qua gọi. Em dậy đi đánh mặc lại quần áo rồi xem thế nào. Hương rời khỏi cơ thể của chồng nằm vật xuống, vẻ mặt vẫn hết sức ngán ngẩm. Tài cũng tành thở hắt ra mặc lại quần áo đi ra ngoài. Ở ngoài cứ cách một lúc lại có tiếng gõ cửa vang lên. Tài ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi cất tiếng. Tôi ra đây đợi chút. Tiến thẳng ra mở cửa, vừa đi vừa chỉnh đạo bộ quần áo. Tuy nhiên khi mở cửa để xem thì đậy chẳng có ai. Có ai lạ nhỉ? Vừa mới gõ cửa nhà mình đâu mà nhanh thế? Nói sơ qua thì nhà của Hương và Tài nằm trong một con ngõ cụt. Và nhà của hai vợ chồng là ngay vị trí cuối cùng của con hẻm này. Mở cửa ra là thấy cả con đường kéo dài phía trước. Con đường khác hẻm chỉ đủ cho ngay xe máy di chuyển. Chính vì vậy Tài lúc này mới cực kỳ ngạc nhiên khi chẳng thấy ai đứng gõ cửa. Rõ ràng ban nãy khi anh ta rời khỏi phòng vẫn có tiếng gõ. Thời gian khi đó tới nơi cũng là khá nhanh. Nếu người đó bỏ đi vì không có ai mở cửa thì tính ra cũng chỉ được một đoạn mà thôi. Để cho chắc chắn, cả đi ra khỏi nhà nhìn qua bên hai hên hàng rào để xem thử có phải đứa nào tới đây phá không. Nhưng nhìn qua một lượt chẳng hề có chút nào có thể trốn được cả. Hai ngôi nhà nằm hai bên cũng không có trẻ con, khả năng này là được loại bỏ. Thế nhưng nếu như vậy thì người vừa gõ cửa nhà Tài là ai? Tiếng gõ cửa diễn ra khá lâu dù khá nhỏ, nhưng Tài không nghĩ mình nghe nhầm. Ấy vậy mà bây giờ nhìn ra con đường trong hẻm chẳng mảy may có một bóng người. Các đi vào trong đóng cửa lại ôm theo một đống thắc mắc. Thế chồng quay lại Hương hỏi. Ai thế anh? ai qua tìm mình đây? Tài đứng lặng người ở cửa chứ chưa hề bước lên trên giường. Mặt tỏ ra hết sức khó hiểu. Đến khi giọng của vợ cất thì mới sực tỉnh. Này, có em nói không? À có. Em hỏi ai tới tìm đây? Không có ai, anh đang khó hiểu đây. Không quay là sao? Chứ không phải vừa rồi có người gõ cửa nhà mình? Thì anh cũng đang thắc mắc cái chuyện đó. Rõ ràng lúc nãy ra vẫn nghe tiếng gõ cửa, mở ra lại chẳng có ai. Ủa, có người gõ cửa mở ra vậy thấy chứ? Anh nói gì mà ngộ vậy? Ta liền tặc lưỡi. Chỉ cho đoạn nhà mình thế nào biết mà. Mà cửa ra chỉ có con đường nhỏ thẳng tắp, hai bên hàng rào hàng xóm. Có người đứng đó là thấy ngay. Đành rằng là họ kêu mãi thì mới mở cửa. Thế nhưng mà anh nghĩ họ có bỏ đi thì cũng đi được một đoạn thôi chứ. Đằng này Hương liền bực bội. Biết ai chả biết, thì chắc có đứa nào nó tới phá. Cái tụi con đi nó lắm trò lắm, có khi nó trốn đi đâu đó anh không thấy. Tại có thể khẳng định là không có ai trốn chung quanh cả. Vì nói thật thì ở trước cửa nhà hai vợ chồng chẳng có chỗ nào để trốn. Sau hai bên hàng rào lưới của mấy nhà chung quanh cũng không có người nào. Một lát sau Hương và Tài tiếp tục quấn đến nhau, vì chẳng mấy khi không có cô con gái ở nhà. Xong còn chưa kịp vui thì bên ngoài tiếp tục vang lên bà tiếng gõ cửa. Cái con mẹ nó nữa, đứa nào thế nhỉ? Tài cũng không khỏi bực mình. Mẹ nó, để anh Danh bắt được anh Tần cho nó trận, còn cái nhà thì không biết. Không, bây giờ để em đi, tính anh Hiền khô bắt được nó có làm gì đâu, cứ để em. Nói xong cô ta mặc vội quần áo rồi vùng vằng đi ra với vẻ mặt tức giận, định bắt được đứa nào rảnh không có việc làm qua đây phá đám cho nó một trận. Thế nhưng khi mở cửa thì vẻ mặt đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự ngạc nhiên đến khó hiểu. Trước cửa nhà khác hẳn với Tài khi mở cửa ban nãy, hiện tại đã có người đứng đó. Cũng không quá xa lạ, Hương cất tiếng hỏi. Ủa, anh qua đây làm gì vậy? Người đàn ông đứng phía trước liền đáp. Qua đây không tìm em và thằng Tài thì tìm ai? Thế nó có nhà không? Chứ không phải tụi em đã bỏ thời gian này từ từ gặp nhau rồi sao? Qua đây làm gì sớm vậy? Người đàn ông kia bấy giờ gắt. Chứ không phải vì chúng bay để anh chờ mãi đến tận hôm nay. Có chút nào không đưa anh đi, đang cần gấp. Cái gì mà có? Đã bảo ít nhất phải dăm hôm nửa tháng cơ mà. Anh qua giờ tụi em chưa có đồng nào đâu. Em với Tài qua giúp anh chút đi, tranh gấp lắm. Em đã bảo chưa có mà, làm gì cũng phải từ từ. Chứ bây giờ tụi em chịu thôi. Anh về đi đừng có đứng ở đây, có người thấy lại dính việc sao? Nói xong không để cho người kia kịp làm gì, Hương quay trở vào trong đóng cửa lại. Tài thấy vợ đi vào thì hỏi. Ai về em? Anh nghe tiếng nói chuyện khá là gay gắt. Chỉ còn ai? Tới để vòi tiền đó. Đã bảo đợi một thời gian nữa rồi mà cứ... À, làm tưởng cái gì? Thì em nói sao? Còn nói sao em đuổi nó về rồi. Làm gì thì chả làm, cứ hở ra cái là hỏi tiền, mẹ nó chứ. Thế vợ bừng Tài cũng lựa lời mà dỗ, miệng ngọt sức nịnh nọt rồi lại tiếp tục lao vào nhau. Tưởng sẽ không có ai làm phiền nữa, nhưng chỉ đúng 5 phút, chuông điện thoại của Hương lại vang lên. Tiếng chuông quen thuộc với những người sở hữu mẫu điện thoại ấy, nhưng có phần đặc biệt hơn một chút, nghe có chút vui tai. Tiếng chuông reo lên từng hồi khiến Tài và Hương mất hứng. Ban đầu định không để ý, nhưng cũng phải bỏ giờ việc mà chụm lấy cái điện thoại. Cô ta cầm lấy điện thoại của mình thì thấy một dãy số lạ, hơi nhau mày đọc qua một lượt rồi bắt máy. Alo, ai vậy? Tìm tôi có khoảng gì không à? Một khoảng thời gian trôi qua trong im lặng, đầu dây bên kia không hề có tiếng đáp lại. Này, ai vậy? Gọi cho tôi hỏi không có trả lời sao bị điên hả? Cuộc gọi lập tức bị ngắt đi khiến cho cô càng trở nên khó chịu. Tài hoang mang. Sao vậy, em ai gọi đấy? Không biết nữa, tự nhiên gọi hỏi không có nói gì, tức chết. Thôi bỏ đi, mấy cuộc gọi spam mà, chặn nó là xong đó. Sao mấy cái số này đừng có nghe, chỉ tưởng mất công thôi. Hơi ngậm mừng gật đầu rồi mặc lại quần áo, vì giờ cô cố cũng chẳng thấy hứng thú gì nữa. Ngay sau đó là có một cuộc gọi tiếng máy của Hương khiến cô bực mình. Trong màn hình điện thoại giờ đây không chỉ là dãy số lạ như ban nãy, mà nó lại là được một cái tên được lưu. Đó không ai khác là của người đàn ông vừa rồi tìm tới hai vợ chồng. Nhìn thấy cái tên cô lại càng trở nên điên tiết. Này, không phải tôi đã nói rồi à? Cái gì cũng phải chờ, làm cái gì gọi ầm lên nó bị điên à? Chỉ xong định cúp máy thì bên kia ú ớ đáp lại. Ủa, em làm sao thế? Anh đã kịp nói gì đâu? Lại còn hỏi. Xin lỗi, anh qua đây tìm tôi, đã nói rồi còn gì. Tôi nói phải chờ thêm răm bữa, xong việc mới có tiền chứ sao vội quá vậy? Em đã nói gì đấy? Anh chẳng hiểu gì cả. Em thích tìm em là sao? Chứ không phải nói anh vừa mới nhà tôi hả? Tôi đã nói ban nãy rồi còn gì. Không, anh thích nhầm hồi nào. Anh đang ở nhà sớm đến giờ mà. Câu nói của người kia lập tức khiến Trương Hưng dừng lại, hơi ngẩn người, giọng còn khá bực tức. Không phải anh thì ai? Anh vừa qua đây tức thì giờ sao lại bảo là không có? Anh còn đứng nói chuyện với tôi cơ mà. Anh bảo là anh cần gấp, có chút nào đưa cho anh không còn gì? Em nói vớ vẩn cái gì đấy? Anh mới đi làm về lúc nãy còn đang loay hoay ở nhà nấu ăn. Chuyện đó thì ông Trức đã nói rồi, anh qua đó làm gì? Em nói gì vậy? Sự bực tức trên gương mặt của Hưng bị những lời khẳng định ở đầu dưới bên kia làm cho lung lay. Anh nói thế là sao? Sao rằng lúc nãy anh qua đây tìm vợ chồng em hỏi tiền cơ mà, sao bây giờ lại nó không có? Anh vừa đi làm về, trên người còn đang mặc đồ chưa có kịp thay đây này. Trong nhà con cá chép to, định làm cái nồi lẩu mới có chút sang ăn. Hai vợ chồng không tin cứ qua đây mà coi, anh nói sợ làm cái gì? Trong thâm tâm của Hưng có thể khẳng định người mà mình gặp ban nãy chính là người này. Từ gương mặt, bộ quần áo cho đến cả giọng nói, điệu bộ cử chỉ không khác gì. Hưng bây giờ ấp úng. Không ấy, nếu vậy thì người lúc này là ai chứ? Rõ ràng là anh mà. Em nhầm anh với ai đó? Nếu không tin hai vợ chồng cứ qua đây hỏi cái thằng con trai là rõ đó. Anh chẳng nói dối làm gì cả, tiền thì ăn cơm với bố con anh cho vui. Sự hoang mang hay nói đúng hơn là kinh hãi trên gương mặt của ả đàn bà hiện lên cực kỳ rõ ràng. Cô ta giờ đây không biết nên tin vào điều gì nữa. Hưng hỏi đi hỏi lại, người kia vẫn nhất định bảo là mình chưa hề tới đó. Nghĩ là bị hù dọa, cô ta điền gắt. Anh đừng có mà hù dọa vợ chồng em để vòi tiền nhé. Bỏ cái suy nghĩ đó đi, dành con làm gì thì cũng không có đồng nào đâu. Người kia liền đáp. Không, anh thực sự không có làm vậy. Anh đừng vớ vẩn, đừng để tôi điên lên ấy. Thì một khắc cũng chẳng có đâu. Cậu ta hét vào trong điện thoại trong sự tức tối. Nhưng mới được tới đây thì giọng trở nên ngập ngừng, đôi mắt bắt đầu căng ra vì nhớ tới điều gì. Hơi nhớ lại khi mở cửa và gặp gã đàn ông, ngoài hai người ra thì trước cửa không còn cái xe nào cả. Bình thường nếu mà qua đây, người đó sẽ đi xe về ngay nhà cách khá nhau. Hưng cố gắng nghĩ lại rồi cho rằng hắn đã để xe bên ngoài rồi đi thẳng vào trong hẻm. Nhưng vấn đề ở chỗ, người đó đáp lại bằng một câu. Anh qua bên đó kiểu gì? Từ hôm qua cái xe của anh bị hư và nhà chính thằng Tài chạy trở về vì nó hỏng ở giữa đường. Không có xe anh chạy qua đó kiểu gì? Sáng nay đi làm cũng phải đi bộ, tiền ăn còn không có chứ đừng nói tiền đi xe ôm. Anh đâu dành bắt được xe chạy qua đó để bày trò hù dọa hai người. Hưng nghe đến đây cứng họng vì cô ta hiểu rõ hoàn cảnh của người kia. Một cả nghiện cờ bạc nợ nần chồng chất, ăn còn chẳng đủ chứ nói chi đến tiền bắt xe ôm. Còn thêm một chi tiết nữa khiến cô không thể cãi lại là bởi vì trong điện thoại vang lên âm thanh phát ra từ cái máy thu âm tiếng tụng kinh của người kia. Vì kẻ này rất là mê tín, thậm chí còn mê tín hơn cả Hương nữa. Vì vậy nếu gác qua đây bằng cách đi bộ rồi trở về thì không thể có thời gian, cách đây chưa quá lâu. Rồi cho gã có đi thật nhanh cũng không thể trở về nhà nhanh đến như vậy. Cô ta chỉ biết cất tiếng xin lỗi bảo mình nhầm rồi cúp máy. Quay sang hoang mang, người run lên bần bật, da gà da vịt nổi lên. Anh à, em gặp ma rồi, phải sao đây anh? Em nói cái gì gặp ma là sao? Đang ban ngày tự dưng nói vớ vẩn. Hưng bắt đầu kể từ đầu cho đến lúc gặp người đàn ông kia, nhưng rằng hắn lại bảo là không hề tới đây khiến cho Tài thì lạ. Thế nhưng mà có thật như thế không? Chứ em lừa anh làm gì? Do rằng lúc nãy em gặp anh ấy, mặt mũi quần áo đến cả giọng nó cũng giống. Thêm nữa là tới để hỏi tiền thì còn ai khác vào đây? Mà bây giờ ngay lại bảo là không phải, chắc là gặp ma thật đó. Mà cái gì? Em đừng có nghĩ vơ vẩn, chắc là thằng cha đó lại không có lên tiếng bày trò mà. Không phải đâu, em nghĩ lão ấy không có bày trò vậy đâu. Hưng bắt đầu phân tích lý do vì sao cô ta tin rằng các đàn ông kia nói thật. Nó vô cùng hợp lý với những gì mà cả hai biết được về người đó và hoàn cảnh thực tế nữa. Hưng chốt bằng câu. Đấy, anh cũng đồng ý với em mà, đúng không? Lão ấy cũng không phải là kiểu người nghĩ ra được mấy cái trò đó đâu. Lão ngu bỏ mẹ ra đó. Lão còn không biết ý định tiếp theo của vợ chồng mình cơ mà. Tại gần gù đồng ý với vợ, cả hai ban đầu dự tính sẽ bỏ nơi này đi, không tiếp tục ở đây. Xong chuyện này ngày hôm nay khiến cho Hương sợ hãi. Thôi thì phải mau mau đi thôi anh ạ, sợ lại gặp lại cái chuyện như vậy nữa. Không chỉ riêng cô ta mà cả Tài cũng bắt đầu cảm thấy sợ. Càng nghĩ lại lúc mình ra mở cửa mà không thấy ai, chẳng lẽ kẻ tìm đến cũng chính là một hồn ma hay sao? Cả ngày hôm ấy vợ chồng của Hương và Tài không dám rời khỏi phòng, cho đến khi phải đi đón con gái thì mới buộc phải ra ngoài. Tài dắt xe máy hiệu Honda khá cũ của mình. Bình thường thì chẳng mất nhiều thời gian có thể cử động, nhưng hôm nay đập mãi không nổ, Tài bực dọc. Tiền sư cái xe này nữa chứ, tự nhiên là hư thế này là thế nào? Tài đẩy cái cần gạt ra để đạp bằng chân cho xe khởi động, nhưng có ra sức thế nào cũng không đạp được nó xuống. Cái cần gạt cứ giữ nguyên tại chỗ, khiến cho các đàn ông gồng đến tái xanh mặt mày mà vẫn không hề có chút suy chuyển. Tài dừng lại không gắng đạp nữa, miệng thở như sắp hít hơi. Hưng đứng bên cạnh sốt sáng dục. Mau đi, trời tối cả rồi, đi còn đón con nhanh nào. Anh cũng đang cố đây, mà sao cái bàn đạp nó cứng thế không biết. Cứ thử thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy. Tài chỉ có thể cho rằng lâu ngày không sử dụng cái thứ này cho nên nó bị kẹt. Cả hai cứ như vậy, một người cố gắng khởi động cái xe, còn một người đứng cảm giảm thúc giục. Mãi đến khi một người nhà ở gần đó lên tiếng nói thì mới ra xem rồi hỏi. Cô chú làm sao mà om tỏi thế, có chuyện gì thế? Tài bấy giờ ngẩng mặt lên rồi đáp. Cái xe nhà em chẳng biết sao mà để mãi nó không nổ, đạp cũng cứng nhắc à? Nhà em thì đang vội đi đón con. Người đàn ông kia ồn lên chạy qua xem. Thì nổ máy thì người này chỉ cần dùng một chút lực là cái cần đã bị đập xuống, nhưng cái xe vẫn không chịu nổ. Người này bấy giờ bảo, chắc là nó bị hư rồi, đem ra tiệm sửa đi, chứ giờ cứ qua lấy xe tạm của tôi mà đi. Tài đứng đó dùng mình vì những gì đang diễn ra. Rõ ràng từ đấy đến giờ gã cố thế nào cũng không tài nào đập nổi. Ấy vậy mà người hàng xóm chỉ cần dùng một chút sức. Điều này khiến cho Tài cảm thấy xấu hổ và khó nói. Xong cũng gật đầu đồng ý mượn chiếc xe để đi đón con. Tất nhiên là sau khi mượn xe thì mọi việc diễn ra bình thường. Hai vợ chồng đèo nhau trên con xe bon bon trên đường. Những chuyện xảy ra trong hôm nay khiến Tài và Hương ôm đầu trong những suy nghĩ khác nhau. Đi đường một quãng, Tài bấy giờ tự nhiên thấy tốc độ của xe chậm lại, rồi gã không hề có chủ đích làm như vậy. Tài tăng ga cải số liên tục nhưng chiếc xe vẫn đi chậm. Mẹ nó, là cái chuyện gì thế này? Xe càng lúc càng trở nên ì ạch. Tài bắt đầu cảm tưởng như mình đang chở theo một thứ gì đó rất nặng nề. Các quay lại nhìn thì rõ ràng chỉ là vợ của mình mà thôi. Nghĩ là hư xe, Tài muốn dừng lại xem có vấn đề gì không. Nhưng đáng kinh ngạc hơn, chiếc xe không chịu dừng lại, mặc dù gã không còn vặn ga thêm nữa. Hưng bấy giờ mới lên tiếng, đi nhanh lên anh, muộn lắm rồi anh. Tài nghe vậy định nói, nhưng khi vừa vặn chiếc ga thì nó lại có thể tăng tốc và di chuyển. Nhưng cái cảm giác nặng nề vẫn còn nguyên ở đó. Các cảm thấy như mình đang phải chở thứ gì đó nặng lắm, miệng bảo, này em lên cân à, sao tự nhiên thấy xe y ạch dữ vậy, cứ như là đang chở cái gì đó nặng lắm vậy đó. Làm gì có, à mà lâu rồi cũng không có cân thử, có khi lên cân thật đó. À mà này, anh nói vậy là ý gì, trên tôi mập hả, nay lại còn nói cái kiểu móc mỉa đó. Không, anh móc mỉa gì đâu, chứ không thì sao, sao để bảo nặng như để chở cái gì đó nặng lắm, không phải ý vậy thì là gì. Anh không có ý đó, nhưng mà nói thật nãy giờ anh cứ thấy như là mình đang chở đến 2-3 người đó, lạ lắm, xem nó có ý ạch nãy giờ đó. Hường cũng nghĩ rằng chồng mình chứ mình mập nên im lặng không nói gì nữa. Trên đường lúc này khá đông xe cộ qua lại, Tài phải tập trung nhìn đường không dám tự mình ngoái đầu ra xem, vì sơ sẩy là xảy ra va chạm ngay. Anh cất tiếng, em qua đằng sau nữa không đây? Không có tiếng trả lời. Nếu vậy thì chẳng phải đúng như suy nghĩ, sau lưng của Tài không hề có ai và Hương cũng đã biến đi mất. Gã cau mày lại rồi hỏi, này em còn đằng sau không trả lời anh đi. Em làm sao đấy, anh hỏi mà không có chịu trả lời. Hỏi đi hỏi lại vẫn không thấy Hương đâu. Tài không nhìn được nữa, quyết định điều khiển xe tấp vào lề rồi dừng lại. Lúc này tiếng còi xe inh ỏi vẫn không ngăn lại sự khó chịu hiện lên gương mặt của Tài, giọng gay gắt, xem làm cái gì anh gọi mãi không có đáp. Trống chân trống ngoái mặt ra đằng sau, bất ngờ Tài thấy Hương ngồi đó với gương mặt thẫn thờ. Mặc dù từ đấy đến giờ cảm giác xe nhẹ tênh như chỉ có mình gã. Hương đang nhìn ngoái khắp nơi, nghe giọng của chồng bất ngờ quay lại, ủa anh làm sao đấy, sao không đi tiếp mà dừng đây, muộn lắm rồi. Tài không khỏi bực dọc về thái độ của vợ, anh bảo, chứ không phải do em thì anh đâu dừng lại chứ, lại còn hỏi ngược lại như vậy. Ủa em làm gì sao anh lại nói thế? Thì từ nãy đến giờ anh hỏi em mà không có đáp, làm anh tưởng em đi mất tiêu rồi chứ. Hỏi cái gì, hỏi hồi nào? Tài nhíu mày một cái rồi nhắc lại những gì vừa xảy ra. Hương nghe xong lắc đầu, làm gì có, anh hỏi em gì đâu, nay giờ anh ngồi im em hỏi không có chịu nói thì có đó. Sao lại như vậy, em có nói dối không? Ồ hay em nói dối anh để làm gì, anh bị dở hơi à? Mau đi đi, muộn lắm rồi, để con bé nó đợi. Tài cảm thấy hậm hực lắm vì những gì diễn ra hết sức rõ ràng. cả đang lái xe nên không thể có chuyện là mơ màng ảo giác. Ấy vậy mà Hương lại một mực khẳng định, tại từ lúc đến giờ chỉ ngồi im trên xe điều khiển. Bực ra mặt nhưng gã cũng không muốn đôi con gì thêm mà khởi động xe rồi tiếp tục đi. Chiếc xe mò mẫm mãi cũng rời khỏi con đường rất đông người qua lại. Con đường tiếp theo thì mãi đến một đoạn mới có thể gặp một người đi đường. Chuyện là hôm nay cuối tuần, cô con gái của cả hai người được nhà trường tổ chức một buổi ngoại khóa cách nhà khá xa, nên có xe tới đón đi từ sớm. Đến chiều thì bất ngờ nhận được cuộc gọi báo xe hư và bảo phụ huynh tới đón con về. Tưởng chừng như những sự việc quái đản ban nãy chỉ là do Tài tưởng tượng. Ấy nhưng mà không, chỉ mới đi thêm được một đoạn các đàn ông bắt đầu cảm thấy có sự lạ. Con đường hai vợ chồng đang đi vào giờ này thường sẽ có khá ít người. Nhưng cũng không đến nỗi như hiện nay, là Tài đã đi được cả một cây số mà vẫn không thấy có bất cứ một chiếc xe nào nữa. Lạ còn ở chỗ là lúc ấy trời cũng đã rất tối, đèn đường hai bên đã được bật lên, nhưng Tài vẫn thấy con đường phía trước tối tăm mờ mịt. Tôi đến mức mà gã không dám đi nhanh phải lò dò. Tài vừa lái xe vừa liên tục nhăn mặt khó hiểu. Cho dù con đường này gã ít khi đi qua, nhưng cũng biết chung quanh vẫn có người đi lại vào giờ này. Nhưng chẳng hiểu tại sao các càng đi lại càng cảm thấy kỳ dị. Con đường như dài hẳn ra so với trước kia. Và rồi một lần nữa hắn thấy chiếc xe nhẹ tênh như thể chỉ có một mình. Còn Hương thì đã biến đi đâu mất. Tại bấy giờ cất tiếng: "Em còn ngồi sau không đây?" Đúng như lo sợ, Hương không đáp lại. Cái thấy thời điểm không đúng thì liền ngoái đầu nhìn xem vì xe đi khá chậm. Chung quanh cũng không có xe khác cho nên không sợ va chạm. Tài đâm mạnh vào cái thắng xe khiến cho nó dừng lại. Sự hoang mang đến tột cùng khi không hiểu Hương đã đi đâu. Chẳng lẽ trên đường đi đã rơi xuống chỗ nào? Có hoảng sợ, Tài vội vàng quay người định lái xe chạy ngược lại để tìm vợ. Nhưng bất ngờ khi vừa đặt tay lên tay lái, chiếc xe tự động di chuyển mà gã thì chưa hề làm gì. Cái gì thế này? Chiếc xe đột nhiên lao đi như tiền bắn mà không hề nằm trong sự điều khiển của Tài, khiến cho gã la sợ inh ỏi. Tài muốn dừng chiếc xe lại lắm nhưng hai tay vẫn nắm chặt vào hai bên tay lái. Người thì cứng đờ cả ra chẳng làm được gì. Chỉ cố gắng lắng hết trong khi chứng kiến chiếc xe lao thẳng đi qua mấy khúc cua mà không hề giảm tốc độ. Cứu thôi, dừng lại. Thứ duy nhất mà các đàn ông thấy lúc này chỉ có duy nhất một cặp mắt và một khóe miệng còn đang lắng hết của mình. Hai mắt của hắn liên tục đảo qua đảo lại. Có lúc muốn lồi cả ra vì kinh hoàng trước cảnh xe của mình tự lao đầu vào mấy khúc cua, suýt tông vào ngay bên mép đường. Có lúc là cả cái cột điện. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến cho quả tim của Tài muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Miệng thở như con bò được sắp chết, dốc ra từng hơi thở nặng nhọc. Mãi một lúc thì tốc độ của chiếc xe mới từ từ chậm lại đôi phần. Tài vẫn thấy tay của mình nắm vào ngay bên tay lái, nhưng gã hoàn toàn biết rằng bản thân mình không hề điều khiển nó. Thế nhưng rốt cuộc chuyện vừa rồi là như thế nào? Tại sao gã lại gặp cái chuyện này cơ chứ? Khi chiếc xe đi chậm lại, Tài mới có thể điều khiển được mọi thứ. Xong còn chưa kịp thở phào thì gã vô tình nhìn vào một bên gương chiếu hậu và thấy có một người phụ nữ đang ngồi ở sau xe. Nhưng đó không phải là Hương mà là một ai đó rất lạ. Có thể là do bất ngờ nhìn thấy người này cho nên Tài không kịp nhận ra đó là ai. Nhưng cho dù đó là ai đi chăng nữa thì gương mặt đó rất đáng sợ. Một người phụ nữ với mái tóc dài, gương mặt trắng bệch cộng với một vẻ mặt lạnh tanh. Tóc xõa xuống mái che đi mất một phần của hai con mắt. Đôi mắt trắng bệch nó đang nhìn chăm chăm vào người của hắn, một ánh nhìn cực kỳ kinh dị. Chỉ liếc qua cái gương mặt ấy đủ để khiến cho Tài sợ đến méo miệng, tim đập chân run. Đôi bàn tay không thể kiểm soát được bắt đầu lạc tay lái. Chiếc xe đảo qua đảo lại trên đường. Và cuối cùng giống như quá hoảng loạn, hắn lại vặn tay ga cho xe tăng tốc cực kỳ nhanh. Tâm trí dường như đã bị nỗi sợ làm cho đủ mờ. Tài chẳng biết mình nên làm gì, cứ như vậy tăng ga bỏ chạy. Lao đi trên đường miệng gào rú lên điên hồi. Các không hề biết được rằng ở sau còn có một giọng là hết khác, và đó chính là của Hương. Chậm lại đi anh ơi, anh bị điên là chậm lại, tai nạn bây giờ anh Tài. Trái với những gì Tài thấy suốt từ nãy đến giờ, Hương vẫn ngồi sau xe. Cô ta cực kỳ hoảng loạn vì các chồng đột nhiên tăng tốc phóng đi như một mũi tên. Trên con đường cũng đang có vài chiếc xe qua lại. lắm người phải hoàng hồn tấp qua một bên khi chiếc xe lao tới. Có người còn suýt nữa bị tông thẳng, họ ngoái ra đằng sau chửi đống: mẹ cái thằng chó, chúng mày muốn chết hả? Liên tiếp những người tham gia giao thông khác phải ngoái đầu nhìn lại, theo chiếc xe phóng đi với vẻ mặt đầy hoảng sợ. Vì nếu cứ đi như vậy thì khó tránh khỏi tai nạn, và quả thật điều đó đã tới. Trên con đường đổ bê tông kéo dài chỉ có vài người qua lại, bình thường yên ắng nên ầm ĩ, tiếng động cứ gào rú, tiếng la hét inh ỏi của anh đàn bà ngồi phía sau. Dừng lại xe đi, em xin anh đấy, tai nạn bây giờ, anh bị sao thế hả? Hương cố gắng bám chặt vào tay nắm phía sau của chiếc yên mà giữ thật chặt, mắt nhắm chặt lại vì không muốn chứng kiến cảnh chiếc xe mới đần suýt tông vào cột điện hay những thứ khác ở bên đường. Còn ở đằng trước tái như thế chẳng nghe thấy gì mà cứ như vậy dù can lao đi. Các sợ hãi vì hãy cứ nhìn vào chiếc gương chiếu hậu lại thấy gương mặt vô cùng kinh dị của người phụ nữ. Hay nói đúng hơn đó là một hồn ma. À còn nhoèn miệng cười, khóe môi nhếch sang hai bên tưởng chừng như đã rộng cho đến tận mang tai. Chẳng biết linh tính mách bảo hay là gì cả, tại cứ như vậy phóng xe thật nhanh thì sẽ thoát được kẻ ngồi phía sau, cho nên càng gấp càng lao đi thật nhanh. Cho đến khi mà à đàn bà phía sau không ngồi im nữa, đưa tay đặt lên vai của hắn, một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương chuyển lên não, khiến cho gã hét toáng lên một tiếng. Tiếng hét đó vang lên cũng là lúc Tài lạc tay lái, chiếc xe đang lao nhanh lập tức lặng sang hai bên và cuối cùng tông thẳng vào cột điện. Ở hai bên đường mấy người dân sống gần đó đang đi bộ thì chiếc xe điện lao tới không khỏi đứng tim. Vội tránh qua một bên gương mặt tái mét, có người hoảng sợ la lớn khi chiếc xe sắp tông vào cột điện. Trời đất ơi! Một tiếng gầm vang lên cứ va chạm cực mạnh khiến hai người trên chiếc xe bị ngất văng bay ra xa rồi nằm gục xuống bất động. Bên kia chiếc xe tàn nát mỗi thứ một nơi, còn không xe thì gần như biến dạng. Mấy người có mặt tại đây và một vài chiếc xe đi tới không khỏi rụng rời chân tay. Sau một thoáng kinh hãi, giờ mới có người hoảng hốt chạy tới miệng mếu máo: chết người rồi, ai đó gọi cấp cứu đi. Tất cả trở nên hoảng loạn chạy tới xem hai người gặp lại, xem ai còn sống hay không. Những người yếu bóng vía không dám lại gần mà đứng cách xa một đoạn. Một trong số đó vô thức nhấc cánh tay của mình lên nhìn đồng hồ. Lúc này là khoảng 7 giờ kém 10 phút tối. Cũng vào thời điểm đó, tại một ngôi nhà, một cậu thiếu niên trẻ tuổi mặc quần áo khá lịch sự đi ra ngoài, nói với bố của mình rằng sẽ đi sinh nhật bạn mà không ở nhà ăn cơm nhà. Đứa còn rời đi, các đàn ông bên trong cũng xuống bếp định hâm lại nồi thức ăn vì cũng đã cảm thấy khá là đói. Một lát sau thì mọi thứ đã chuẩn bị xong. Người này chuẩn bị ngồi vào bàn thì bất ngờ có tiếng chuông cửa vang lên. Ra mở cửa, ông ta thấy người đứng đó chính là Tài thì liền hỏi: ủa chú tới đây làm gì vậy vào giờ này? Anh lại tưởng là không có qua. Tài đứng đó im lặng. Ở bên ngoài trời khá là tối, ánh sáng trong nhà ngắt ra chỉ đủ để gã đàn ông nhận ra đó là ai. Tuy nhiên Tài không hề đáp lại, vẫn đứng im. Những người đó tên là Nhân, tuổi lớn hơn vợ chồng của Hương khá nhiều. Đây cũng là anh trai ruột của Thịnh, người mới mất cách đây không lâu. Ông Nhân thấy em trai không đáp thì liền gặng hỏi: chú liền sao đấy, vào nhà đi đứng ngoài này. Tài không có phản ứng gì, chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu: anh tới bệnh viện đón em về. Gã nói xong thì quay lưng rời đi, những bước chân thật chậm rãi, để lại các đàn ông đứng phía sau với vẻ mặt càng thêm phần khó hiểu. Chú nói vậy là sao? Mặc cho ông ta có phản ứng thế nào, Tài vẫn một mực bước đi. Những bước chân khá chậm rãi từ từ biến mất trong con góc tối trên con đường, để lại vô vàn sự thắc mắc. Ông Nhân trở vào trong nhà, đầu không khỏi thắc mắc, không thể nhịn được thêm, nhớ lại những gì Tài vừa nói, vội vàng tìm tới bệnh viện. Chỉ có hai bệnh viện lớn trong thành phố. Ông Nhân không mất nhiều thời gian đã có mặt tại một trong hai nơi và thấy có người nhà của mình ở đó. Ông lập tức đi tới rồi hỏi: này, có chuyện gì vậy, sao lại ở đây hết vậy? Ủa, anh cũng nhận được tin rồi hả? Bọn em quên mất. Chú Tài chui sang bảo anh tới đây mà chẳng nói rõ gì cả. Anh nghĩ có chuyện xảy ra nên anh mới tới. Rồi cùng là có chuyện gì chú Tài đâu? Anh nói sao à? Ông Nhân nhắc lại lời vừa rồi, cả đám tiếp tục mặt biến sắc. Không thể nào, chú Tài chui chết rồi cơ mà. Chú nói vớ vẩn cái gì đấy? Chú vừa nhà tôi đi cơ mà, chẳng lẽ chưa có qua lại đây? Không anh à, thằng Tài nó chết rồi. Còn cái Hương thì đang cấp cứu trong kia. Ông Nhân dùng mình mồm miệng há hốc, giải thích thêm một lúc nữa thì ông mới biết thời điểm xảy ra tai nạn và lúc Tài đến nhà mình cách nhau không quá lâu. Việc Hương hiện tại còn nằm trong kia có khi chỉ là một sự kỳ tích, vì bác sĩ còn thích cô ta có chút hơi thở, nhưng có vẻ không khả quan cho lắm. Họ chỉ cố gắng hết sức mình mà thôi. Ca mổ cũng mau chóng kết thúc. Các bác sĩ ra ngoài với bộ quần áo thì bị máu bắn lên từng giọt, khiến người bên ngoài vừa nhìn cũng không khỏi giật mình. Ông ta thở dài rồi bảo: xin lỗi tất cả mọi người, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được nạn nhân. Nói thêm vài câu vì bác sĩ xin phép rời đi. Trên trán vã đầy mồ hôi, sắc mặt như đang mất tập trung, còn suýt tông trúng mấy người đi ở hành lang. Ông ta đang nhớ tới cơn co giật đáng sợ của nạn nhân bị tai nạn vừa rồi. Cả đời hành nghề mổ cho không biết bao nhiêu người, thế nhưng đây là lần đầu tiên thấy tình trạng đáng sợ như vậy. Việc Hương chết trên giường cấp cứu vì bác sĩ không đến làm lạ, vì tình trạng của cô ta khi tới đây là quá nặng. Dù cứu đường thì cũng khó tránh khỏi tàn tật về sau, thậm chí là sống như người thực vật. Chỉ có điều vì bác sĩ không khỏi dùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng Hương sắp sửa qua cơn nguy kịch, thì đột nhiên mở mắt và hộc máu co giật mạnh. Cuối cùng chút hơi thở cuối cùng không thể cứu vãn thêm được nữa. Ở phòng cấp cứu lúc này, xác của Hương cũng được đưa ra trên một chiếc băng ca. Cái khăn trùm bây giờ đã nhuốm đầy máu tươi, trông hết sức kinh dị. Không ai biết vì sao vợ chồng Hương lại gặp tai nạn đến mức như vậy. Đám tang của vợ chồng Hương mau chóng diễn ra, một lần nữa trong không khí tang thương bao trùm. Thằng Viễn tiếp tục bị nhắm tới. Thằng chó, mày là thứ sao chổi, mày hại chết bố mẹ mày còn chưa đủ, sao lại còn hại cả gia đình ấy? Rồi tiếp theo mày muốn hại chết ai? Cút đi, cút ngay đi. Viễn sợ hãi lùi hẳn về đằng sau, mặc cho vợ chồng của bà Quanh cố gắng ngăn lại, người kia vẫn gào lên để chửi. Còn lúc đó ở một góc khác, có một kẻ đang ngồi im lặng. Ngồi lặng lặng trong đám ma, ông Nhân run rẩy từng hồi nhớ lại thời điểm cách đây 3 năm. Vào một buổi chiều, vợ chồng Hương bất ngờ tìm tới nhà. Họ bàn tính với nhau điều gì đó mãi đến khi thằng con trai ông đi chơi về thì mới chào từ biệt. Ngày hôm sau, ông Nhân sang nhà tìm Thịnh để nói chuyện. Ông ta liền bảo: chú này, sức khỏe của chú mỗi lúc một yếu đi, anh thì lại không giúp được gì nhiều. Chứ mà xảy ra chuyện gì thì thằng Viễn ai lo được đây? Chứ cũng rõ tình hình của anh thế nào rồi mà. Ông Nhân cố gắng thuyết phục Thịnh. Sau khi nghe những lời anh trai nói thì bắt đầu suy theo. Mặt khác, Thịnh cũng nghĩ tới việc trong một lần đi khám phá phát hiện bản thân đã mắc căn bệnh ung thư. Sợ rằng giống như những gì anh trai nói, Thịnh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Và tiếp ngay sau đó vợ chồng Hương cũng tới để bàn chuyện. Mọi việc diễn ra khá bình thường, thì quyết định sẽ nghe theo và tham gia bảo hiểm để phòng trường hợp bản thân đột ngột xảy ra chuyện không hay. Cái đáng nói ở đây là Hương và Tài lại nói ra một chuyện khác, đó chính là nếu như Thịnh qua đời, ai sẽ nhận số tiền ấy. Hương liền bảo: thằng Viễn nó còn quá nhỏ anh ạ, bên bảo hiểm cũng không thể để cho một đứa trẻ nhận số tiền đó, có phải không anh? Người đàn ông bấy giờ gật đầu. Hương lại tiếp: thế cho nên anh cứ viết giấy ủy quyền cho em là được rồi. Lỡ như có gì xảy ra đó, em và anh Tài đứng ra nhận số tiền đó lo cho thằng Viễn, anh thấy thế nào? Thịnh gật đầu. Và thế là vợ chồng của Hương sẽ là người nhận tiền bảo hiểm nếu như Thịnh không may xảy ra chuyện gì. Để thuận lợi cho mục đích của mình, Hương dặn Thịnh tuyệt đối không được để cho ai khác biết chuyện này, tránh bị những người khác động vào khi nhận được số tiền ấy. Kể từ ngày đó thì Thịnh vẫn ngày đi làm kiếm tiền để nuôi con, dẫn đến việc sức khỏe ngày càng trở nên suy kiệt. Cuối cùng chút hơi thở cuối cùng để lại đứa con trai cùi cút một mình trên đời. Quay trở lại thời điểm hiện tại, ông Nhân ngồi đó mặt mày trở nên tái mét, cả người run lên liên tục. Ông hoàn toàn biết rõ đây không phải là vì thằng Viễn, nó chỉ là một đứa trẻ bình thường. Mọi thứ Hương áp đặt và nói cho mọi người cũng chỉ là cô ta bày ra mà thôi. Nhưng rốt cuộc việc này là vì sao? Đó là quả báo. Quả báo cho ngay kẻ âm mưu tàn độc, kể cả là ông Nhân, người cũng tham gia vào câu chuyện ấy. Giờ mai đây liệu rằng ông có phải nếm trải điều đó hay không? Tiếng trống đâm mà tiếng kèn tiếng khóc hòa quyện với nhau khiến cho các đàn ông cảm thấy sợ. Sợ rằng hai cái chết của Hương và Tài chính là sự trả thù của Thịnh, hay kể cả người vợ đã mất cách đây rất lâu. Ông tỏ ra có chút hối hận, nhưng liệu sự hối hận đó có kịp nữa hay không? Hôm ấy trong đám ma diễn ra ở nhà của Hương và Tài, căn nhà nằm trong một con hẻm nhỏ chỉ còn một lối đi duy nhất. Mọi thứ khá là chật chội. Ngoài những người đến viếng còn xuất hiện một người ăn mặc lịch sự. Người này cứ đi đi lại lại mấy lần như muốn vào trong, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng thì quyết định rời đi lúc nào không ai biết. Ít hôm sau khi đám tang kết thúc, mọi người nhìn thấy người đàn ông tìm tới nhà của Hương. Hóa ra anh ta mới bảo là mình tới từ công ty bảo hiểm. Sau một thời gian làm thủ tục, anh ta đến để trao đổi về việc nhận khoản tiền đã được ký trong hợp đồng. Hóa ra vợ chồng Hương không hề tham gia bảo hiểm, mà cái tên được viết bên trong là của Thịnh. Mọi chuyện mà không ai khác trong gia đình có thể biết nếu như người đàn ông kia không tới đây để tìm gặp. Một đám người mau chóng cùng nhau ấp úng. Đừng có nói mấy chuyện này đều do cái Hương nó dựng lên lừa chúng ta. Trời đất ơi, chuyện quái quỷ gì thế? Họ lập tức tìm ông Nhân đến để hỏi cho ra lẽ, để xem đằng sau bằng cái chết liên tục kia còn ẩn chứa điều gì. Thế nhưng mọi thứ đã quá muộn. Khi đó đến nơi, chồng của bà Quanh gõ cửa liên tục rồi gọi: Bác Nhân ơi, mở cửa đi, mở cửa cho chúng ta nói chuyện một lát được không? Không có tiếng đáp lại. Thế nhưng nhìn cửa bị chốt trong chứ không khóa ngoài, chắc chắn vẫn có người bên trong. Ai cũng đoán đồng Nhân đang ở nhà, bởi vì trước đó họ tới nơi ông ta làm việc nhưng báo là ông ta không đi làm và cũng không xin phép gì cả. Đập cửa mãi không có ai mở cửa, giọng ông ta có phần nghiêm lại: Bác Nhân à, mau mở cửa đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện. Có chuyện gì bác phải nói ra cho mọi người biết, nếu mà chúng tôi không buộc lòng phải gọi chính quyền tới đây. Một lát sau có người tới mở cửa, nhưng đó không phải là ông Nhân mà là con của ông ta. Cả đám bấy giờ giật mình thét lên khi thấy trên người thằng này toàn là máu. Máu nhuộm đỏ cả cái áo trắng đang mặc. Chân tay của nó còn đang run lên cầm cập, ánh mắt kinh hãi, cơ thể như muốn lả đi. Cả đám hoảng sợ thay nhau hỏi: Chuyện gì thế này? Trời đất ơi, có chuyện gì thế? Thằng con của ông Nhân chỉ kịp chỉ tay về phía sau bếp rồi đầu gục xuống ngất đi. Tất cả kéo nhau ra đằng sau, nhưng rồi họ cũng phải thất kinh bạt vía. Mấy ả đàn bà không chịu nổi cảnh tượng trước mắt lập tức ngất lịm. Mấy người đàn ông tuy có phần khá hơn, nhưng chân tay buồn rùn không nhúc nhích được. Đối diện với tất cả mọi người ở dưới nền bếp, ông Nhân ngồi bệt ở đó, khắp người toàn là máu tươi, cơ thể chẳng chịt những vết thương lớn nhỏ. Khắp cơ thể của các đàn ông ấy bây giờ toàn là những vết cắt kéo dài, từng vết cắt rạch đầy người. Không chỉ vậy, kể cả gương mặt cũng bị cắt lòi cả thịt ra ngoài. Ông Nhân ngồi đó với một ánh mắt vô hồn, trên tay ông còn cầm con dao phay đinh nhốm máu. Từng giọt cứ như vậy nhỏ tong tong ra khỏi lưỡi dao, miệng liên tục lẩm bẩm: Để tôi cắt, để tôi cắt. Dứt lời là lúc ông ta tiếp tục đặt lưỡi dao lên người của mình cắt một cái thật mạnh, khiến da thịt đứt lìa trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Nhưng ông ta không hề tỏ ra đau đớn, ngược lại chỉ cười hành hạnh tiếp tục như một kẻ biến thái. Đã quá, đã quá, thì cắt nữa đây. Cả đám người có mặt tại đây được một phen sợ đến mất cả hồn phách. Mãi thì mới có người hối thúc gọi cấp cứu. Tiếng sợ ầm ĩ cả một khu phố. Cuối cùng hai bố con ông Nhân được người ta chở đến bệnh viện. Tình trạng của đứa con trai không nặng lắm vì chỉ bị thương khá nhẹ. Chắc là do muốn cản ông Nhân lại nhưng không được vì bị ông ta cắt trúng cơ thể. Còn riêng ông Nhân thì vào viện với tình trạng cực kỳ nguy kịch. Cả người chẳng chừng những vết cắt ngắn dài khác nhau. Máu trong cơ thể dường như đã chảy cả ra ngoài. Trường hợp vì bác sĩ cấp cứu cho ông ta cũng giống với Hương hôm trước. Chỉ khác ở chỗ có bác sĩ còn chưa kịp làm gì thì ông Nhân đã co giật liên hồi. Máu từ trong các vết thương bắn lên tung tóe, tình trạng chẳng khác gì Hương là mấy. Đến khi cái xác được đưa ra ngoài, trên cái băng ca chỉ toàn là máu. Máu nhiều đến mức không tài nào dọn kịp. Máu chảy theo cả quãng đường đưa đi tới nơi khác. Cái chết của ông Nhân như xác thực một kết thúc cực kỳ đau lòng cho tất cả những âm mưu toan tính, kết thúc cho những kẻ có lòng tham vô độ, để lại cho những người khác những vết thương và sự kinh hoàng vô cùng lớn, chẳng khác nào có thể hàn gắn lại được. Dù cho ông Nhân đã chết, tất cả những người tham gia vào câu chuyện này đều không thể tự mình nói ra sự thật, nhưng vợ chồng bà Quanh vẫn muốn mọi thứ được rõ ràng. Họ trình báo sự việc lên chính quyền để phía công an có thể điều tra làm rõ. Chỉ một thời gian ngắn, tất cả đều được phơi bày, từ việc Thịnh tham gia bảo hiểm cho đến cách hai vợ chồng Hương và Tài để anh vào chỗ chết. Phải nói hai kẻ này quá tàn ác, chúng giết người không sao, chỉ vì món lợi cả hai đã bày ra. Kể cả tên thầy pháp sau đó cũng bị bắt. Cả này chỉ là bị hai vợ chồng mua chuộc để giả danh, làm theo lời chúng nhằm khiến cho mấy anh em trong nhà tin vào câu chuyện mà Hưng đang dệt ra. Còn về phía của Mạnh, người bán bảo hiểm, anh ta được chứng minh vô tội vì chỉ làm theo yêu cầu của khách hàng, hoàn toàn không tham gia gì vào kế hoạch này. Hóa ra ngay từ đầu chẳng hề có cái gọi là sát tinh, cái gì gọi là sao chổi. Thằng Viễn vốn chỉ là một đứa trẻ bình thường, một đứa trẻ mang trong mình có nhiều nỗi đau, mất cả bố mẹ thôi đã đau đớn. Ấy vậy mà còn trở thành công cụ để kiếm tiền cho ba kẻ với tâm địa độc ác đến tàn bạo. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, cái chết của vợ chồng Hưng và cả ông Nhân như một cái giá quá đắt đỏ. Nhưng mạng người nằm xuống trong đau đớn, và lại có thêm một kẻ mang theo hai chữ mồ côi, đó là con trai của ông Nhân. Tất cả đều phải trả giá, nhưng ngay từ đầu nếu như Hương không nghĩ ra kế hoạch ấy, khi nhớ đến cái chết của người chị dâu năm ấy, liệu cô ta có phải trả giá đắt như vậy hay không? Nếu như hôm ấy khi chiếc điện thoại của cô ta reo lên một cách kỳ dị, những tiếng chuông réo rắt như thể cảnh báo về chuyện cô ta đang làm, Hương nhận ra sự cảnh báo đó và dừng lại, không khiến cho Thịnh xảy ra chuyện. Họ có chăng là công khai số tiền bảo hiểm khi anh ta mất, đúng như những gì đã nói. Dùng số tiền đó để chăm sóc cho thằng Viễn, có lẽ cái giá phải trả không lớn tới như vậy. Tất cả đều đã quá muộn, không một ai có cơ hội để làm lại cả. Chỉ còn lại những tiếng than khóc và những đêm muộn. Trong những căn nhà nhỏ, những căn nhà bị bỏ hoang không ai còn dám bén mảng lại gần. Những tiếng khóc nỉ non và những đêm trừng lạnh lẽo, chúng như ai oán nhắc nhở về một câu chuyện quá đỗi đau thương, để lại do những người còn sống những nỗi đau mãi mãi không bao giờ lành lại. Một trong số đó chính là Viễn, cậu lớn lên với gương mặt đượm buồn, một nét buồn khó tả, luôn phải trốn tránh ánh mắt của mọi người dành cho mình như một kẻ bị nguyền rủa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.